Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 410, hướng giai. Thiên La Tam nói, người chính là ở đây trùng kích kết đan A. Trong quá trình này cái kia chú ý địa phương ta đều đã giảng giải cho ngươi qua. Trong lòng ngươi cần phải nắm chắc. Lương Thành gật gật đầu. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Ta trong lòng đã nắm chắc. Nói xong Lương Thành lại ở trong lòng nhìn lại một chút Thiên La Tam. Cái này cùng nhau đi tới cho mình giảng giải. Tuy nhiên giảng giải không tính cẩn thận. Ngược lại còn có chút thô sơ giản lược. Nhưng chung quy vẫn là đem kết đan lúc khả năng tao ngộ tình huống đại khái đều sách một chút. Chính mình hiểu được những tình huống kia về sau. Cũng đối này cân nhắc một số sách lược. Đến mức những cái kia sách lược có thể hay không có tác dụng. Còn phải trải qua thực hành mới có kết luận. Tốt, vừa vặn ta cũng có sự tình muốn ở chỗ này làm. Cái này nhận sân thượng cũng đủ lớn. Chúng ta thì một người ở một bên đi. Nói xong Thiên La Tàm đi đến cái này xanh biếc đài cao một. Bên khác, bỗng nhiên hóa thành bản tướng. Thành một đầu to lớn tàm trùng. Chỉ thấy hiện tại Thiên La Tàm cùng lúc trước lại có chỗ khác biệt. Chẳng những thân thể tựa hồ rút ngắn không ít. Bộ ngực cũng biến thành trong suốt. Cùng nguyên lai so sánh. Toàn bộ tàm nhan sắc cũng bắt đầu biến đến có chút tóc vàng. Chỉ thấy nó trong miệng nôn ra tia sợi. Hai bên đung đưa. Chỉ chốc lát thì kết thành một cái hơi có vẻ lộn xộn kén lưới. Lương Thành nhìn đến tình huống này. Biết Thiên La Tàm muốn kết kén thuế biến hóa Nga. Trông thấy Thiên La Tàm chính chuyên chú nhà tơ kết kén. Lương Thành cũng thu nhiếp tinh thần. Bắt đầu đem chú ý lực thả trên người mình. Cảm ngộ tự thân tình huống. Đồng thời tự hỏi kết đan toàn bộ quá trình cùng cần đặc biệt chú ý địa phương. Lúc này Lương Thành ngược lại không nóng không vội. Cũng không vội bắt đầu trùng kích kết đan cảnh giới. Ngược lại khoan thai tự đắc đi đến nhận sân thượng ở mép. Đứng ở nơi đó. Đầu tiên là yên lặng ngắm nhìn nơi xa tráng lệ sơn hà. Mấy canh giờ về sau. Lại yên tĩnh địa quan sát chân trời mây cuốn mây bay. Thẳng đến mặt trời lặn mặt trăng lên. Vậy mà nhìn cả ngày phong cảnh. Các loại sau khi màn đêm buông xuống. Lương Thành lại trực tiếp nằm xuống thân thể. Tại rộng lớn nhận trên sân thượng nhìn lên ngôi sao. Nhìn lấy đầy trời sao yên lặng xuất thần. Mãi cho đến phía đông lộ ra màu trắng bạc. Sáng sớm hạt sương đều ướt nhẹp y phục. Lương Thành y nguyên không nhúc nhích. Mắt thấy một ngày mới lại muốn bắt đầu. Ấm áp ánh sáng mặt trời đều đã chiếu lên trên người. Hắn lúc này mới khoanh chân ngồi xếp bằng. Bắt đầu hô hấp thổ nạp chung quanh nồng đậm linh khí. Thì dạng này. Lương Thành thoải mái nhàn nhã tại trình trên sân thượng khắp nơi dạo bước. Trong một ngày phần lớn thời gian không phải ngưng thần trầm tư cũng là ngắm phong cảnh. Thỉnh thoảng mới ngẫu nhiên khoanh chân ngồi xếp bằng tu luyện cơ sở công pháp. Mấy ngày nay đến nay, Lương Thành phí tổn tại thanh thản du đãng trạng thái thời gian muốn so hết sức thời gian tu luyện. Hơn rất nhiều, phong cảnh nhìn đến lâu, quay chung quanh ở phương xa một núi. Một cảnh, một kênh mương, một khe đều đã nhìn đến không sai tại ngực. Tuy nhiên Lương Thành tốt giống chẳng hề làm gì. Nhưng là động sát thiên mục năng lực đã từ từ có chút tăng trưởng. Quan sát càng phát ra cẩn thận tỉ mỉ. Thì dạng này, đem gần một tháng cứ như vậy đi qua. Tại trong lúc này, Lương Thành đem nguyên bản thực lực hơi có chút khiếm khuyết linh thân tu vi cũng tăng lên tới dung. Hợp hậu kỳ. Khoảng cách kết đan chi cảnh cũng chỉ kém một bước cuối cùng. Lại là một cái trạng vạng tối đến. Lương Thành kết thúc tu luyện. Chuẩn bị buông lỏng một buổi tối. Đến sáng sớm hôm sau liền bắt đầu trùng kích kết đan chi cảnh. Đến một bước này, Lương Thành trong lòng có chút cảm khái. Không nghĩ tới chính mình cũng nhanh muốn tiến giai kết đan. Nhớ ngày đó tại Diêm Phù giới Vân Ẩn Tông thời điểm. Kết đan cảnh giới cơ hồ là chỗ đó cảnh giới tối cao. Lúc đó chỉ có thể nhìn lên cái kia cao thâm mạt chắc cảnh giới. Đồng thời không nghĩ tới chính mình rất nhanh cũng đem đạt tới này cảnh. Vân Ẩn Tông bốn vị lão tổ đó là tu luyện mấy trăm năm mới rốt cục leo lên đến kết đan cảnh giới. Mà chính mình đây, từ khi đi đến tu chân chi lộ, Đến bây giờ cũng bất quá hơn 20 năm. Cái này chút thời gian, đối với tu giả tới nói, chẳng qua là một cái búng tay. Nghĩ như vậy, Lương Thành cảm thấy mình tu luyện chi lộ đi thật đúng là rất thuận lợi. Lúc này Lương Thành, tinh khí thần 10 phần sung mãn. Cả người trạng thái đều rất không tệ. Chỉ là vẻ ngoài vẫn là hết sức già nua bộ dáng. Nhìn qua so vừa bên trong Mạc Tú Phong thời gian chi trưởng lúc còn muốn già nua một số. Tóc chẳng những thưa thớt, đồng thời đều đã trắng bệch. Trên mặt khe rãnh ngang dọc tất cả đều là nếp nhăn. Phối hợp lâng lâng một thanh râu trắng. Vậy mà hơi có chút tiên phong đạo cốt chi ý. Tựa như một vị đắc đạo trưởng già. Lương Thành đối với cái này vẫn là rất hài lòng. Khác không nói, cái này hơn một tháng đến nay, chính mình đối này tấm già yếu thân thể càng ngày càng thích ứng. Cơ hồ đã quên lúc trước lúc tuổi còn trẻ cảm giác. Cứ như vậy, tại kết đan quá trình bên trong muốn là phát sinh thiên nhân ngũ suy tình huống. Lương Thành tin tưởng không biết đối với mình tạo thành ảnh hưởng gì. Lúc này Lương Thành tạm thời không có chuyện gì phải làm. Sau đó đối Thiên La Tàm kết kén tiến độ hơi có chút hiếu kỳ. Nhưng là cũng không nguyện ý đến gần quấy nhiễu đến nó. Sau đó thì xa xa nhìn một chút. Chỉ thấy nhận sân thượng một bên khác. Kết lấy một cái to lớn trơn bóng màu tiết trắng kén tằm. Cái kia kén tằm không nhúc nhích. Cũng không biết Thiên La Tàm ở bên trong biến đến như thế nào. Lương Thành mặc dù có chút hiếu kỳ. Nhưng là cũng không có mở ra động sát thiên mục đi nhìn trộm. Bởi vì như vậy làm lời nói, có thể sẽ quấy nhiễu đến Thiên La Tàm hóa kén quá trình. Lại nói cũng lộ ra 10 phần thất lễ, nhìn xem bầu trời La Tầm bên kia hết thảy bình thường. Lương Thành cảm thấy sẽ không có chuyện gì, sau đó liền không còn hay xảy ra để ý tới. Tại chỗ nằm xuống nhìn một hồi ngôi sao về sau, Lương Thành liền chìm vào giấc ngủ, vô cùng dễ chịu mỹ mỹ ngủ một cái no bụng cảm giác. Đem tâm dây cung cũng triệt để buông lỏng. Ngày thứ hai Lương Thành liền dậy thật sớm. Đem các loại ứng đối thiên kiếp phòng ngự pháp khí đều phân loại chuẩn bị tốt. Để tùy thời lấy dùng. Mặt khác cũng là một số đan dược. Linh thân áp dụng bồ đề đan Lương Thành có không ít. Cái này không cần phát sầu. Ma thân áp dụng đan dược Lương Thành lại là đúng lúc cũng có. Đó là một bình ma hồn đan. Vẫn là lúc trước theo Thái Âm động phủ làm đến, vừa vặn thích hợp ma thân trùng kích kết đan cảnh giới. Như Lương Thành ma thân tiến giai đến kết đan kỳ, kết thành ma đan, tại minh giới vậy coi như là quỷ vương cảnh giới. Lương Thành nghĩ thầm, chờ sẽ có một ngày, chính mình nếu là có duyên lại trở lại cái kia quán thành quận, lại đi làm Bạch Tuyền thủ tướng vậy coi như là đại tài tiểu dụng. Làm sao cũng phải đi đem cái kia quỷ vương bộ hồng vận đánh ngã. Làm vị thành chủ làm một đương. Nghĩ tới đây Lương Thành không khỏi cũng cảm thấy có chút buồn cười. Khóe miệng hơi hơi toét ra một cái đường cong. Tâm tình có chút vui sướng. Cứ như vậy suy nghĩ lung tung một trận về sau. Lương Thành cảm thấy thể xác tinh thần đều hoàn toàn trầm tĩnh lại. Sau đó bắt đầu thu nhiếp tinh thần. Chuẩn bị trùng kích kết đan cảnh giới. Lần này Lương Thành xem như thiên thời địa lợi nhân hòa đều gom góp. Tiến giai kết đan hy vọng cực lớn. Cũng coi là khí vận chỗ ưu ái người. Muốn đến tiến giai kết đan hẳn là nước chảy thành sông sự tình. Xảy ra ngoài ý muốn có khả năng cực nhỏ. Lương Thành khoanh chân ngồi xếp bằng. Điều hòa hô hấp về sau. Đem chuẩn bị tốt bồ đề đan cùng ma hồn đan đều lấy một cái. Nhẹ nhàng thả vào bên trong miệng ăn vào. Cũng không lâu lắm, trong bụng bỗng nhiên dâng lên đại lượng linh khí cùng ma khí. Hai loại khác biệt nội tức quấn quýt lấy nhau, hình thành một cỗ kỳ lạ khí lưu, hướng về trong đan điền bay thẳng mà đi. Tiếp lấy toàn bộ chuyển vào linh dịch cùng ma dịch hỗn hợp lại cùng nhau cũng không biết là linh. Hải vẫn là ma hải bên trong, mấy cái khắc đồng hồ thời gian về sau, đan điền hải dương bên trong bắt đầu biến đến cự lãng thao thiên. Phiêu phù ở bên trong đóa đóa liên hoa cũng phóng ra hào quang lóa mắt. Chỉ là hiện tại linh hải hoặc là ma hải dung lượng đã đến dung hợp kỳ cực hạn. Rốt cuộc không hòa vào nửa điểm nội tức. Loại tình huống này nói rõ Lương Thành đã tu luyện tới cấp thấp tu sĩ cực hạn. hiện tại nhất định phải đánh vỡ bích chướng, để cho mình toàn bộ đan điền đều phát sinh biến đổi lớn, mãi đến hình thành nội đan. Nếu không không cách nào chứa đựng càng nhiều nội tức, thế tất yếu bạo thể mà chết. Loại tình huống này Lương Thành trên thực tế đã sớm không sai tại ngực. Bởi vì bất luận cái gì chỉ cần có thể tiến giai đến kết đan kỳ công pháp đều sẽ kỹ càng miêu tả. Loại tình huống này, chỉ đạo tu luyện giả áp xúc ngưng kết đan trong ruộng linh hải hoặc là ma hải. Vận dụng thủ pháp đặc biệt, đưa chúng nó chuyển hóa trở thành nội đan. Đồng thời thân thể cũng đem phát sinh biến hóa lấy thích ứng loại tình huống này. Khi đó linh tu thân thể hội chuyển hóa làm tiên linh thể. Ma đạo tu sĩ thân thể thì chuyển hóa làm ma hồn thể. Thẳng đến nội đan cùng thân thể toàn bộ đều vững chắc xuống. Bởi vì loại này kịch liệt chuyển biến cũng thuộc về nghịch thiên hành sự. Đem về vì thiên địa pháp tắc chỗ không cho. Cho nên đến thời điểm hội dẫn phát thiên đạo chú ý. Từ đó hạ xuống thiên kiếp đến chuẩn bị diệt sát. Chỉ có độ qua thiên kiếp, cái kia mới xem như thành công tiến giai kết đan kỳ. Đồng thời thân thể chuyển hóa thời điểm, nếu như thân thể quá mạnh, cũng đều vì thiên địa ghen ghét. Hạ xuống thiên nhân ngũ suy chi kiếp cho suy yếu. Cái này ngũ suy chi kiếp khắp nơi là cùng kết đan thiên kiếp gần như đồng thời buông xuống. Lớn nhất nhiều chỉ có một chút tần tự chi kém. Lấy Lương Thành thân thể cường kiện trạng thái. Cái này ngũ suy chi kiếp cơ hồ là không hề nghi ngờ tất nhiên sẽ buông xuống. Đến thời điểm Lương Thành thân thể lại sẽ biến càng già nua. Chỉ bất quá Lương Thành lúc trước trùng hợp thụ Mạc Tú Phong thời gian chi đạo xâm nhập. Trên thực tế ngũ suy chi kiếp tương đương sớm đã phát sinh. Cho nên hắn hiện tại đã thành thói quen này tấm già nua thân thể. Các loại tiến giai kết đan lúc ngũ suy chi kiếp lại lần nữa buông xuống. Lương Thành liền xem như lại đi trước càng tiến một bước. Biến đến càng thêm già nua. Thực cũng không có bao nhiêu quan hệ. Bởi vì vô luận là 500 tuổi vẫn là 1000 tuổi. Chỉ cần đầy đủ lão đồng thời không có chết già. Thực cảm giác đều không khác mấy. Lấy Lương Thành trước mắt trạng thái. Khẳng định là có thể thích ứng. Bất quá những chuyện này đều là nói sau. Hiện tại Lương Thành việc cấp bách chính là muốn đánh vỡ cấp thấp bích chướng. Đem linh hải cùng ma hải đều hoàn toàn cải biến. Tiến tới đưa chúng nó đều ngưng kết thành nội đan. Quá trình này nói đến đơn giản. Nhưng là tiến hành lên chẳng những vất vả chậm chạp. Mà lại 10 phần nguy hiểm. Không cho phép mảy may sai lầm. Bởi vậy Lương Thành hiện tại đem chỗ có tâm tư toàn bộ đặt ở cái này quá trình phía trên. Hết sức dựa theo công pháp chậm rãi trùng kích bích chướng. Một mặt áp xúc linh hải cùng ma hải bên trong hỗn hợp dịch thể. Chỉ bất quá Lương Thành vận khí rất tốt. Thiên La Tàm trước đó đã đem đủ loại tình huống tỉ mỉ giảng giải qua. Đồng thời truyền thụ Lương Thành rất nhiều thực dụng kỹ xảo. Sau đó Lương Thành hiện tại đem tất cả tâm thần hoàn toàn đắm chìm bên trong. Đều đâu vào đấy chăm chú vận công thao tác. Lương Thành rất nhanh liền tiến vào vật ngã lưỡng vong cảnh giới. Tập trung tinh thần đều tập trung ở toàn thân mình biến hóa phía trên. Lúc này hắn thì không nhìn thấy chung quanh khí thế cũng nhận hắn ảnh hưởng. Toàn bộ nhận sân thượng trên khu vực phương thiên giống như cũng phát sinh biến hóa vi diệu. Thiên địa nguyên khí bắt đầu hướng về nhận trên sân thượng phun trào. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,